Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, song dị năng họa họa, kia cỗ mãnh liệt hận ý là nguyên chủ Lâm Hàm Nhân ý thức sau cùng, trợ giúp ngươi ý thức chống cự virus xâm nhập, cho nên lần này ngươi tiếp không thu được nguyên chủ ký ức, chỉ có thể dựa vào mình phán đoán. Còn có, bởi vì thụ trước nhiệm vụ ý ảnh hưởng, lần này muộn tới một cái nguyệt, nữ chính ỷ trượng lớn nhất ngươi cũng đã mất đi cướp đoạt cơ hội. Hiện tại nữ chính thành công tiếp thu không gian dung hợp, cũng kích phát toàn năng dị năng, đã cấp 2, túc chủ ngươi bây giờ chỉ là T1, cũng chính là cấp 1 zombie, nhân loại chỉ cần bạo ngươi đầu. Ngươi cũng liền chơi xong, hệ thống kỹ càng cho nàng giải thích nói. Ngoặc kép, vậy ta làm sao bảo mệnh? Cảnh như họ có loại sụp đổ cảm giác, thân thể không linh hoạt, làm sao tránh thoát công kích? Còn có nữ chính không gian. Trên sách nói nữ chính dựa vào không gian xưng bá tận thế. Xem ra không gian rất lợi hại a. Túc chủ thăng cấp bảo mệnh phương thức có. 1. Ăn thịt người uống máu người, người sống nha. 2. Ăn đồng loại tinh hạch. 3. Ăn dị năng giả đan hạch. Hệ thống cười trên nỗi đau của người khác nói. Bảo ngươi mềm lòng, bảo ngươi không chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Lần này tốt đi, biến thành zombie. Tự hệ thống sướng rồi đem money. Cảnh như họ cứng lên, có chút hối hận trước nhiệm vụ không làm tốt. Quả nhiên, đối với người khác nhân từ chính là tàn nhẫn với mình a. Nhưng là bây giờ có biện pháp nào? Ngoại trừ cái này ba loại, túc chủ đừng có may mắn tâm lý. Kỳ thật, thịt người vẫn là ăn thật ngon tương đương. Hệ thống bỏ đi ý nghĩ của nàng. Kia tinh hạch cùng đan hạch là cái gì? Cảnh như họa nhận mệnh thở dài một hơi, miệng bên trong phát ra một trận gào thét, chung quanh zombie có chút chậm rãi tản ra. Kỳ quái, vừa rồi thịt người đâu? Tinh hạch là zombie, cũng chính là các ngươi đồng loại trong đầu tinh thể. Đan hạch chính là dị năng giả phần bụng tinh thể. Tựa như dị năng giả thông qua hấp thu tinh hạch đến đề cao dị có thể giống nhau. Các ngươi zombie cũng có thể thông qua hấp thu đan hạch đến đề cao. Chỉ là zombie không có tư tưởng, cũng không hiểu cái này. Cho nên bọn hắn một mực dựa vào ăn thịt người cùng ăn tinh hạch đến đề cao tu luyện. Hệ thống giải thích, đúng rồi, zombie cũng có thể giống nhân loại đồng dạng, cùng sở hữu dị năng a. Túc chủ cũng không phải là không có hy vọng. Cho nên, nắm chặt thời gian thăng cấp, thừa dịp tận thế mở ra không lâu, hệ thống khích lệ nói. Túc chủ có một tin tức tốt, có cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Ngoặc kép, cảnh như họa đã tại thịt người máu người bên trong bất lực trả lời. Tốt a, tin tức tốt chính là nữ chính đối ngươi giá trị cừu hận 100 đầy. Tin tức xấu chính là nữ chính đối ngươi giá trị cừu hận một mực lại giảm, hiện tại đã rơi xuống vì 89, mà nam chính còn không có ảnh. Cảnh như họa chuyển động cứng ngắc cổ, lộ ra có chút mơ hồ mắt, mắt nhìn cái này rồi bởi thành thị, mới phát hiện, nàng nhìn thấy đều là màu đỏ, mới vừa rồi không có chú ý tới vấn đề này. Cái này từ nhiệm vụ lần này chấn kinh cùng trong khủng hoảng hoàn hồn, cảnh như họa phát hiện nàng giống như không tim chụp, thân thể cũng không có đau cảm giác, còn có máu đen đã ngừng lại, có chút nhỏ vết thương đã khép lại. Chúc mừng túc chủ, đạt được khép lại dị năng cùng tinh thần dị năng, cảm tạ ngươi nguyên thân, kia cường đại oán niệm lực. Kích phát ngươi xong dị năng, hệ thống lần này nhưng là không có quá đả kích nàng. Cho nàng báo cáo tin tức tốt, xong dị năng, cảnh như họa hỏi, Lúc đầu ngươi chỉ có một cái khép lại dị năng. Chỉ là lần này ngươi xuyên đến thời gian chậm một tháng. Nguyên thân bị nữ chính hại chết bộc phát cường đại oán niệm. Để tinh thần lực của ngươi tăng gấp bội. Kích phát tinh thần dị năng. Nhưng là túc chủ. Nữ chính là toàn năng dị năng. Ngươi có nàng có. Ngươi không có nàng cũng có. Ngoại trừ đồng dạng ngươi là zombie. Nàng là người. Đúng. Zombie chữa trị dị năng ngươi không nên xem thường a. Chỉ cần đầu không phá, nhưng nguyên địa phục sinh, còn có tinh thần dị năng. Cái này ngươi tại tu chân giới gặp qua nha, hệ thống nói. Cho nên, nhiệm vụ lần này gian khổ, cảnh như họa phải dựa vào tự thân cố gắng. Không có ưu thế, nhận nhiệm vụ lần trước ảnh hưởng. Lần này cảnh như họa đã ở vào hạ phong. Hết chương.